Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 855 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 854 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thoại Trần, bạn Lê Thị Hải Yến và bạn Nguyễn Sao Mai các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2010. Lúc này thì bạn cùng với lại ba mẹ của bạn lên Bình Dương để mà lập nghiệp các bạn. Bạn kể rằng là sau khi mà bạn học xong cấp 3 đó thì bạn đã quyết định không đi học thêm nữa mà bạn cùng với lại ba mẹ của bạn lên Bình Dương để mà đi làm. Thì khi mà gia đình của bạn lên Bình Dương đã tìm thuê được một cái phòng trọ nằm trong một cái dãy phòng trọ cũng được là khoảng gần 10 phòng ha. Và cái lúc mà vô đây thì cái phòng này cũng rất là rộng rãi, thoáng mát, có một cái gác cho nên là ba mẹ của bạn đã quyết định thuê tại đây. Khi mà dọn vô thì cũng dọn dẹp sạch sẽ, ba mẹ của bạn thì ngủ dưới đất, bạn thì ngủ trên gác. Thì không có nghe bạn nói rằng là cái lúc mà dọn vô gia đình của bạn có cúng kiến gì hay không. Nhưng mà bạn nói rằng là khi mà dọn vô thì một tuần đầu tiên là hoàn toàn bình thường, ở rất là thoải mái luôn, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng những chuyện lạ bắt đầu từ tuần thứ hai bắt đầu xảy ra các bạn. Bạn kể rằng do là cả ngày bạn đi làm mệt dữ lắm cho nên nó là tối về là bạn ngủ cũng rất là ngon. Thì cái hôm đó cũng vậy, như là mấy ngày trước là bạn đi làm về rồi cũng tắm rửa ăn uống xong rồi là cũng là ngồi nói chuyện với ba mẹ chút xíu rồi mới leo lên gác để mà chuẩn bị đi ngủ. Thì lúc này ba mẹ của bạn cũng chuẩn bị đi ngủ luôn, ba mẹ của bạn mới tắt cái đèn lớn sáng ở dưới, chỉ mở một cái đèn ở trong nhà tắm để mà nó hắt cái ánh sáng ra chứ không có mở cái đèn ngủ nha. Thì lúc đó là bạn lên gác nằm chút xíu là bạn chìm vô giấc ngủ rồi, ngủ ngon dữ lắm. Mà khi mà bạn ngủ bạn nói rằng nha, đang ngủ ngon thiệt là ngon, cái tự nhiên là giữa đêm tự nhiên nó lạnh quá trời lạnh. Nó lạnh khiến cho bạn là giật mình dậy luôn. Và khi giật mình dậy thì bạn nói trời sao lạnh quá. Các bạn mới kéo cái mền, mà cái mền lúc này nó nằm dưới chân bạn mà bạn kéo nha, bạn với, bạn kéo, mà bạn kéo hoài cái mền này nó cứng ngắc các bạn. Mà nó cứng thiệt là cứng, mà trong khi bình thường cái mền của mình nó rất là nhẹ, chỉ cần mình lấy cái chân mình khều một cái là mình đã kéo lên được rồi. Còn đằng này bạn kể rằng nha, bạn kéo cỡ nào cũng không được, y chang như là có ai mà nắm cái mền lại không cho bạn giật, bạn kéo lên. Hoặc là có cái gì đó mà nó đè thiệt là nặng, nó khiến cho bạn không thể nào kéo được. Thì do là bạn kéo hoài kéo được, nhưng mà bạn này mê ngủ quá, mệt quá mà các bạn, cho nên mê ngủ dữ lắm. Bạn thấy rằng là chợ kéo không được, thôi khỏi luôn đi. Dù sao là lạnh là cũng có thể chịu đựng được, cho nên nó là không cần đắp mền. Thì thành ra bạn đã xoay qua bên đây để mà tiếp tục ngủ. Và khi tiếp tục ngủ được tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì lúc này nha, là cái không khí nó càng lúc nó càng lạnh hơn nữa. Nó lạnh đến nỗi nó khiến cho bạn lại tiếp tục giật mình. Và cái lần này nó lạnh khiến cho bạn không thể nào chịu đựng được. Cho nên nó là kỳ này không thể nào mà không đắp mền rồi. Thành ra là bạn lại tiếp tục là bạn khều khều cái mền để mà nắm kéo lên tiếp. Nhưng mà cũng không kéo được các bạn, nó cứng ngắc luôn. Cho nên đó là bạn mới tức quá, bạn mới ngồi bật dậy để mà với cái tay chụp cái mền vậy nè. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy bạn với cái tay là bạn kéo được cái mền lên rất là dễ dàng. mà trong khi cái mệnh đâu có dướng gì hả là vô cái gì mà nó cứng đâu các bạn, mà hả bạn kéo hả là không được, chỉ có là cái lúc bạn ngồi dậy bạn kéo mới được thôi. Và khi mà bạn ngồi dậy bạn kéo ha, thì trong cái lúc mà bạn chuẩn bị bạn nằm xuống á, thì vô tình cái phản xạ tự nhiên của bạn á là con mắt của bạn lại nhìn ra cái ô gió, là tại vì thí dụ như cái phòng có cái gác vậy đi ha, thì ở trên đây bạn nằm trên gác, thì ở bên đây nó có mấy cái ô gió các bạn để cho thoáng á, mà những cái ô gió này á là nó bự bự cỡ cái mặt của mình vậy nè. Và những cái ô gió này á phải nói là cao, thí dụ như nếu mà ai mà muốn leo lên á, dùng cái ghế cao cũng không thể nào mà leo lên mà đưa cái mặt vô gió đó được. Chỉ có khi nào á là mình dùng một cái thang cao, mình leo lên cái thang đó thì mình mới đưa cái mặt vô ô gió đó được. Thì trong cái lúc mà bạn đang chuẩn bị bạn nằm xuống mình dòm ra, thì vô tình con mắt của bạn nhìn ra ô gió, thì tự nhiên bạn thấy một gương mặt. Ở trong cái ô gió đó, là bạn thấy có một cái gương mặt mà bạn nhìn rõ ràng được luôn, là gương mặt này là gương mặt của một bà già, nhìn nó nhăn nheo mà nó trắng xác các bạn. Thì lúc đó đó là không hiểu sao nha, bạn lại không sợ, bạn nói rằng đó là do lúc đó em buồn ngủ quá, cho nên đó là khi mà em vô tình em lướt ngang cái thì em cũng không sợ, nó không có giật mình gì hết trơn á, các em mới nằm xuống, các em lại tiếp tục em ngủ luôn. Và khi tiếp tục ngủ như vậy á, là ngủ được tới sáng, cho tới sáng ngày hôm sau á là đi làm cũng không có nói cho mẹ nghe. Rồi á là tới trưa hôm đó thì em được về, và khi về á là vô phòng rồi nằm nghỉ chút xíu rồi chuẩn bị nấu cơm đợi ba mẹ chiều về ăn ha. Thì khi mà bạn nấu cơm bạn nói rằng nha, bạn làm đồ ăn hết rồi, xong cái bạn mới là xoay ra bạn bắt nồi cơm. Mà ngộ một cái rằng nha, cái lúc mà bạn nấu nồi cơm này á, thì bạn đã cắm cái điện. Xong rồi khi mà vo gạo xong để nồi cơm vô, bạn bấm cái nút á, là bạn còn thấy rằng á, là cái nút nồi cơm nó chuyển qua màu đỏ, lại chuyển qua nấu đó. Và khi mà bạn coi kỹ càng hết rồi thì bạn mới lại bạn nằm, để mà nằm dọc điện thoại chút xíu. Và trong cái lúc dọc điện thoại chút xíu á, thì bạn mới chìm vô trong giấc ngủ. Nhưng mà nó chỉ ngủ cái kiểu mà lim dim nhắm mắt để đó các bạn. Thì trong cái lúc ngủ đó bạn nghe tiếng con nít nó giỡn rần rần rần rần. Và khi mà nghe tiếng con nít nó làm rần rần rần, nó giỡn sầm vậy đó, thì bạn không có nghĩ gì đâu. Mà bạn chỉ nghĩ rằng có thể là do mấy đứa con nít, một là ở trong xóm trọ, hai là ở vòng vòng khu xóm đó, nó giỡn nó quậy thì nó vang vô trong phòng mình mà thôi. Cho nên bạn hoàn toàn không nghĩ gì cả. Nhưng cho tới chiều khi mà ba mẹ của bạn đi làm về đó, rồi lúc mà dọn cơm ra thì thấy rằng cái nồi cơm đã bị rút điện ra các bạn. Mở ra nồi cơm còn gạo nước yên nguyên luôn. Cái mẹ bạn la, bạn nói rằng đó là trời, rõ ràng mới nãy là con bắt nồi cơm là con đã cắm điện rồi. Và khi mà hả để cái hả là cái nồi cơm vô, bật cái nút con còn coi kỹ lại là con thấy cái nút nó chuyển qua màu đỏ rồi. Thì không thể nào mà sao tự nhiên bây giờ bị rút điện ra vậy, thì bạn rất là lo lắng. Rồi bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, rồi nhớ lại hồi trưa này. Cho nên đó là trong cái lúc mà bạn ngồi ăn cơm á, là bạn có kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà ba của bạn nghe, ba bạn là đàn ông mà, cho nên nói rằng có thể là do là bạn ngủ, bạn nằm mơ. Với lại trong cái lúc nấu cơm bạn đoản trí rồi hả là bạn quên cắm thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng riêng mẹ bạn thì mẹ bạn lại tin. Thành ra mẹ bạn mới nói rằng là để ngồi chút xíu á, ăn cơm xong thì mẹ sẽ đi hả là vòng vòng ở đây, mẹ giao lưu thử coi sao, hỏi về cái phòng này thử coi sao. Thì lúc mà ăn cơm xong thì mẹ bạn cũng đi. Cho tới khi mà đi á, mẹ bạn về, mẹ bạn mới kể lại rằng á, là những cái người ở trong dãy trọ này nè, những cái người mà người ta ở lâu á, là người ta nói rằng cái phòng này có một cái huông, là thí dụ như ai mà dọn vô á, là ở chưa được 2 tuần các bạn, ở hả là quá lắm là 2 tuần là dọn đi, hoặc là 1 tuần là dọn đi. Có nhiều người mới vô có mấy ngày dọn đi mất tiêu rồi. Và những cái người dọn đi, người ta nói xung quanh rằng á, là trong phòng này có vong, phòng này có vong của một bà già, với lại là của 2 đứa con nít nhỏ. Thì mẹ bạn đi giao lưu, mẹ bạn về nói rằng là người ta nói vậy đó. Cái bạn nghe vậy bạn cũng sợ, là tại vì tối hôm qua bạn thấy rõ ràng ở bên cái ô gió là gương mặt của một bà già nhăn nheo, thành ra bạn sợ dữ lắm. Nhưng mà ba của bạn lại bác ra. Ba của bạn nói rằng trời ơi không có đâu, nghe lời người ta làm gì, bữa giờ anh ở đây là bình thường, có gì đâu. Nhiều khi tối nó nằm mơ thôi, làm gì có. Với lại cái chuyện nồi cơm thì lâu lâu mình nấu cơm mình cũng đãng trí, mình cũng không cắm điện hoặc là không có bấm nút, là chuyện bình thường, có gì đâu. Thì ba của bạn cũng trấn an hai mẹ con. Cho nên là hai mẹ con cũng thấy hợp lý, thành ra là cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thì bạn kể rằng là nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm đó nha, là hai mẹ con của bạn á, là khi mà ngủ là đều nghe tiếng con nít giỡn rần rần rần rần. Ban ngày cũng vậy, thí dụ như được nghỉ làm ở nhà, ngủ ban ngày và buổi trưa là cũng nghe. Thì ban ngày ngủ trưa mình nghe là cái chuyện nó quá bình thường. Có thể mình ngủ nhưng mà con cái ở trong xóm đó người ta không ngủ làm sao. Nhưng mà ban đêm cũng nghe các bạn, nhiều khi nửa đêm 2-3 giờ sáng đang ngủ rất là ngon, là cũng nghe tiếng con nít mà nó chạy giỡn rần rần rần liên tục mấy ngày như vậy. Nhưng mà lúc đó là cứ nghĩ rằng có thể là kệ đi, mình hả là không có làm gì, cho nên nó là cũng kệ, ai làm gì làm. Thì cho tới hôm, cái hôm đó là công ty của bạn á là có tổ chức liên hoan, cho nên nó là thay vì về là bình thường bạn về sớm lắm, nhưng mà do là hôm đó công ty tổ chức liên hoan thì thành ra mọi người ở lại ăn uống rồi vui chơi cho tới là lúc 10 giờ mấy mới đi về. Thì khi mà bạn đi về là bạn đi bộ cùng với lại một cái chị đồng nghiệp trong công ty, mà chị này là cũng ở gần với lại cái phòng trọ của bạn đang ở nữa. Bạn kể rằng hai chị em đi về ha, thì cho tới cái nhà của chị thuê nhà trọ bên đây á, là chị mới quẹo vô, mới từ giã. Thì khi mà chị vô á, là lúc đó là đã 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi, còn 5-10 phút nữa 11 giờ. Thì từ nhà của chị này mà đi lại á, là cái chỗ bạn ở là tầm khoảng 5 phút, nhưng mà phải qua một cái bãi đất trống vắng vẻ dữ lắm. Rồi cũng có đèn, nhưng mà đèn dạng như đèn dân người ta tự làm đó các bạn, cho nên nó cũng không có sáng lắm. Thì bạn về bạn cũng bình thường lắm, bạn đi cái tự nhiên nha. Khi mà tới gần cái bãi đất trống á, là bạn mới nghe tiếng con nít mà nó giỡn rần rần các bạn, nó giỡn rần rần luôn, cái bạn mới giờ. Tại vì á, là cái chỗ này là nguyên một cái đoạn đất trống không có nhà, đi qua cái đoạn này là mới hả là tới nhà của dân. Thì bạn nghĩ rằng á, là chỗ này đâu có con nhà cửa đâu mà sân nít giỡn dữ vậy, chứ lại giờ này gần 11 giờ đêm rồi mà sao nít giỡn dữ vậy ta, cho nên bạn mới giờ. Và khi bạn dòm thì qua cái ánh đèn mà cái ánh đèn của cái đèn đường mà đèn đường do dân làm á, là bạn thấy rõ ràng á là có ba người nha, một người lớn, hai người nhỏ đang làm gì các bạn biết không? Đang chơi thả diều. Đang chơi thả diều các bạn, bạn có thể nhìn được thấy con diều đang bay trên cao luôn. Các bạn nghĩ rằng trời đất ơi, giờ này á 11 giờ mà chơi thả diều gì? Bạn thấy từ xa là thấy ba người, một người lớn, hai người nhỏ. Thì bạn nói trời ơi giờ này 11 giờ chơi thả diều gì vậy trời. Cái bạn cũng đi cũng bình thường vậy đó. Mà hai đứa con nít ta nói hả là nó chơi nó vui đó các bạn, nó giỡn nó la quá trời la luôn. Cái xong càng lúc bạn càng đi ngang mà đi gần đó nha. Thì khi mà bạn đi gần thì bạn thấy rõ ràng nha, ba người này á là ba bà cháu, hai đứa con gái và một bà lão. Hai đứa con gái thì mặc cái bộ đồ hả là của mấy đứa con gái bình thường, đồ bộ á. Còn bà lão thì mặc cái bộ đồ màu nâu, dạng như áo bà ba các bạn, mà màu nâu sòng. Bạn thấy rõ ràng luôn nha, là hai đứa con nít này tầm khoảng chừng 8-9 tuổi, 10 tuổi đổ lại thôi, mà nó đang chơi thả diều. Rồi cái bà đó cũng đang giỡn mà bà không có cột tóc mà bà xả tóc ra, mà bạn thấy được cái gương mặt của bà rất là già, là bạn thấy rằng là bà lão là lớn tuổi rồi chứ không phải là mẹ nó. Bạn biết rằng ba bà cháu. Thì khi đó bạn còn cái suy nghĩ bụng rằng trời ơi giờ này không cho cháu ngủ mà dẫn cháu ra đây thả diều chi vậy trời. Bạn mới nghĩ vậy đó, nhưng mà kể người ta, cái chuyện đó chuyện của người ta, cho nên đó là bạn cũng đi về. Bạn đi về thì trong cái lúc bạn đi về thì còn có một khúc nữa là tới hả là chỗ trọ của bạn rồi. Nhưng mà khi mà bạn đi á là bạn có cảm giác như là có tiếng chạy rần rật ở đằng sau, y như là rượt theo mình vậy đó. Thì bạn có xoay lại, và khi bạn xoay lại thì hoàn toàn có thấy ai đâu. Nhưng khi mà bạn tiếp tục bạn đi nữa thì bạn lại nghe tiếng chạy rần rật ở đằng sau, y như ai rượt vậy đó nha. Mà xoay lại lần nữa cũng không thấy ai, cho nên lần này bạn sợ rồi. Cho nên đó là bạn đã lẹ bạn về phòng luôn. Thì khi mà về phòng á, ba mẹ của bạn cũng đã ngủ rồi, kêu cửa mẹ cái xong cái hả là vô phòng. Cái hả bạn cũng thay đồ không có tắm nha. thì bạn thay đồ rồi bạn lên trên gác để mà ngủ luôn. Thì khi mà lên gác á, là bạn nói rằng do là trong cái lúc mà liên hoan ở công ty á, thì bạn cũng có uống chút đỉnh bia, cho nên á, là khi mà ngủ rồi á, cái ngồi sao cái nó căng cái bụng, nó mắc toilet, thành ra là bạn phải xuống bạn đi toilet. Thì khi mà bạn xuống bạn đi toilet nha, bạn nói rằng khi xuống đi bình thường, nhưng mà cái lúc đó là nghe tiếng con nít giỡn rần đó, thì bạn nói rồi đó, nữa rồi đó, lại tiếp tục nghe giống như là mấy ngày trước rồi đó, nhưng mà bạn kệ, bạn lại đi lên trên gác vậy đó ha. Thì khi mà lên ha, đang chuẩn bị nằm xuống, cái tự nhiên á là bạn thấy cái gì mà nó đang thui các bạn, bạn mới dòm lại thì bạn thấy rằng á là có một người ngồi ngay chỗ kế bên gần của mình, lúc đó mình sắp ngủ rồi. Nhưng tự nhiên có cảm giác như là có người ngồi kế bên, cái mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn thấy rõ ràng đó là cái bà lão mà mới nãy mình thấy ngoài đất trống. Nhưng mà cái lần này cái mặt của bà nhăn nheo, mà hai con mắt bà đó là đổ máu ra các bạn. Nhiễu nước mà nhiễu giống như máu vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn thấy cảnh đó nha, bà nhào lại bà bóp cổ bạn, bạn la quá trời la luôn. Và khi bạn la thì ba mẹ của bạn á, ở dưới đang ngủ, nghe dậy giật mình, bắt đầu á là ngồi bật dậy mở đèn lên chạy lên gác. Xong rồi hả, lúc này hả là bà này biến mất tiêu rồi, thì ba mẹ mới hỏi gì vậy con, cái bạn sợ quá đi xuống dưới. Xuống dưới mới kể lại cho ba mẹ nghe, thì ba mẹ mới nói, ba của bạn á mới nói rằng á là không có gì đâu con, chắc do con nằm mơ thôi. Ba của bạn trấn an, chắc là do con nằm mơ thôi, thôi tối nay á là ngủ ở đây với mẹ đi. Rồi ba lên trên gác ba ngủ cho. Xong rồi ha, các bạn biết á, là đêm đó bạn nằm với mẹ thì do là cũng mệt quá cho nên nằm hồi cũng ngủ luôn, không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau, mặc dầu ba của bạn có trấn an nhưng mà cái thái độ ba của bạn rất là lạ, là làm như là ba của bạn thấy rồi nhưng mà ba của bạn giấu không có nói. Cái hả, mẹ của bạn mới nói rằng á, là trời kỳ này chắc là phải hỏi á, là đi vô công ty của mẹ có mấy người quen á, để mẹ hỏi coi có bà thầy nào hay không, rồi đưa con đi coi. Mà ba của bạn cái kiểu giống như là yếu ớt phản đối, các bạn biết không? Thí dụ như nếu bình thường mà mình giữ một cái lập trường là không có cái chuyện đó đâu thì mình sẽ phản đối kịch liệt. Còn đằng này á, là bình thường ba của bạn á, là hay hả là trấn an rồi hay bác ra lắm, nhưng mà cái lần này mẹ nói vậy đó, cái ba nó không có đâu, nhưng mà cái cũng im luôn, giống như là đồng ý vậy đó ha. Xong cái hả là mẹ của bạn cũng hỏi được nhà của một bà thầy bói mới đưa bạn tới. Thì khi mà đưa bạn tới á, là bà thầy này bà dòm bạn, xong cái hả bà mới nói rằng á, là con có làm gì đụng chạm tới người ta không? Cái chỗ này á, là người ta ở lâu lắm rồi, người ta ở đây lâu dữ lắm rồi, nhưng mà từ nào giờ người ta ở đó thôi. Thí dụ như người ta có nhét gì thì chỉ nhét qua loa thôi, chứ hả là đâu có ai mà nhét nặng như con, mà bóp cổ như con đâu. Con có làm gì người ta, con có làm gì đụng chạm không? Thì bạn mới suy nghĩ, con nói con đâu làm gì đụng chạm, vô cái chỗ này ở cũng mới có hả là chưa được tháng nữa, thì đâu có làm gì đụng chạm con, ngày con đi làm xong rồi về tối ngủ chứ đâu có gì đụng chạm đâu gì. Cái bà thầy bói nói có, con ráng nhớ lại đi, con phải đụng chạm gì vô đồ của người ta, cho nên đó là người ta mới nhét con dữ vậy đó. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nhớ hoài nhớ hoài, cho tới khi mà tự nhiên bạn sực nhớ ra là cái hôm mà bạn dọn vô, gia đình dọn vô á, thì cái lúc mà bạn lên gác bạn dọn á, thì ở trong cái hốc ở trên gác á các bạn, là bạn thấy có một cái con gấu bông nhỏ, nhưng mà cái con gấu này á, là nó dơ thiệt là dơ, nó cũ, nó dơ dữ lắm rồi mà nhỏ xíu à. Và có một cái khăn, mà cái khăn là dạng khăn rằn của mấy cái người mà già miền Tây á các bạn hay sử dụng á, giống như cái vải áo của thầy vậy nè. Đó là bạn nhớ rằng á, là trong cái hốc ở trên gác á, là có cái con gấu và một cái khăn rằn, mà thấy nó dơ nó cũ quá rồi, cho nên nó là bạn đã đem cái đó bạn đi dục. Bạn nghĩ rằng rác của người ta không ở nữa, người ta dọn đi, người ta bỏ lại rác thôi, chứ bạn đâu nghĩ gì đâu. Cái bạn mới nhớ là cái chuyện đó, chứ từ cái lúc mà vô bạn có nói năng hay là có làm gì đụng chạm ngoài cái chuyện đó thôi. Thì bạn cũng kể lại cho bà thầy bói nghe, thì khi mà bà nghe xong á, cái bà nói rằng là đồ của người ta, tự nhiên con đem con dục thì thôi, bây giờ á, là về á, là làm mâm cơm cúng. Rồi á, là nhớ cái kiểu con gấu đó làm sao á, đi tìm mua một cái con gấu giống vậy, cái kiểu vậy ha. Rồi tìm mua một cái khăn rằn, xong rồi là cúng xong đốt những cái đó, giống như là mình trả lại, nói là con không có biết, cho nên nó là con đã đụng chạm con dục, bây giờ dục rồi, rác người ta lấy rồi, biết kiếm đâu ra, thì thôi bây giờ là cho con đền lại cái khác vậy đó, rồi là tha thứ cho con, đừng có nhét con nữa. Và bà nói thêm rằng là cái bà già đó chết lâu rồi ha, còn hai đứa nhỏ đó đó là cũng không phải là cháu ruột của bà đâu, mà dạng giống như là người ta ở trọ, cái xong cái người ta bỏ thai á các bạn, mà những cái thai nhi nhỏ nhỏ đó thì nó lớn lên, nó hả là bị bỏ, cái nó lớn dần dần dần á, là tới được 9-10 tuổi, hai đứa con gái đó. Thì sau khi mà bà thầy mới chỉ vậy đó, cái bắt đầu á là về mẹ bạn và bạn cũng làm y chang như vậy, thì sau đó đó là không còn thấy gì nữa. Nhưng mà có một lần đó ba của bạn tự nhiên lẩm nhẩm trong miệng nói rằng á là bây giờ khổ quá, mà ở đây làm thì không có được nhiều hết. Cho nên nó là nghe mẹ bạn nói, nghe bà thầy bói về nói vậy thì về kể lại cho ba nghe, cái ba của bạn lẩm nhẩm chơi thôi, nói rằng là giờ làm đây cũng không có được nhiêu tiền mà làm cực quá trời vậy đó. Rồi hả, nhà thì có ba người, hai vợ chồng với bạn thôi, lên đây làm hết trơn mà làm cũng dư nhiêu hết. Thí dụ như bà với hai cháu có linh thiêng á, thì hả là cho tôi trúng tờ giấy số đi, rồi á tôi cúng hả là mâm cơm xong rồi tôi dọn tôi về quê, rồi tôi lấy cái tiền vốn đó tôi về quê tôi làm ăn luôn, chứ ở đây cũng đất khách quê người. Cuối cùng cúng trúng thì các bạn, ba của bạn đã trúng được á là hai tờ độc đắc. Xong rồi á là chỉ mới hả là nói lẩm nhẩm chơi vậy nha, xong rồi hả làm hai ba bữa sau ba bạn mua giấy số trúng thiệt. Rồi cuối cùng ba của bạn hết hồn, trời ơi cái gì mà linh dữ vậy. Thì mẹ bạn nói rằng chắc là do là gia đình bạn thành tâm, cho nên nó là người ta không có giận nữa, và người ta cũng hả là nghe cái tiếng ba phù, ba nói cho nên người ta phù hộ. Rồi cuối cùng gia đình cũng cúng một mâm cơm thịnh soạn. Sau đó là gia đình của bạn đã dọn về quê sinh sống luôn, mà bạn thì không có đề cập là quê của bạn ở đâu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là quê của bạn thì ở Phú Yên, và cách đây cũng thời gian á là bạn đã đi vào trong Cam Ranh Khánh Hòa để mà bạn đi lập hồ các bạn. Và khi mà vô chỗ cái công trình này làm á, là trong đây người ta có một cái láng, thì bạn gọi là cái láng Thi, thì Thi không biết là kêu bằng cái gì, nhưng mà bạn nói rằng á là cái chỗ này giống như là người ta dựng tạm lên ngay chỗ cái công trình đó, người ta dựng lên để mà cho mấy cái anh em mà quê ở xa đó là có thể ngủ lại ở tại cái láng trại này. Thì khi mà ở đây bạn nói rằng nha, cũng bình thường lắm, mấy chú rồi mấy anh nói chung á là làm cũng vui vẻ. Rồi có hả là mấy cái cô mà vợ của mấy cái chú mà làm trong đó đó, thì có một cái cô á là cô này á là cổ nấu cơm, gọi cổ là chị nuôi không mà, bạn gọi là chị nuôi nha, là chị nấu, chị vừa làm trong đó rồi chị vừa nấu cơm cho mấy anh em trong công trình ăn luôn. Thì cái hôm đó đó là bạn kể rằng sau một ngày làm việc cũng mệt mỏi thì mọi người cũng ăn cơm. Và khi mà ăn cơm á, thì cái chị này cũng dọn ra ăn chung với mọi người bình thường có gì hết. Nhưng mà sau đó thì cái chị này á, là mới mắc cầu, cho nên nó là chỉ đi cầu. Nhưng mà khi mà chỉ đi cầu á, thì lúc đó mấy cái nhà cầu á, là lại bị mấy cái ông mà cũng làm hả là thợ hồ đang đi. Thành ra là chị không có đi được các bạn, thành ra chị đau bụng quá chị chịu không nổi. Cho nên cuối cùng chị mới chọn rằng là tại vì ở gần công trình á là có một cái hồ này á thì bên đó không có nhà cửa gì trơn á, mà do chị này đau bụng quá chịu không nổi, thành ra là chị mới quyết định rằng là thôi trời ơi đứng đây ngồi chắc là ra quần luôn, cho nên nó là đi qua cái hồ đó đi đại cái giờ sao thì chị cũng đi qua bên đó. Thì khi mà đi qua bên đó đi cũng xong xong về cũng nói chuyện với mọi người bình thường, thì tầm khoảng nửa tiếng sau, lúc đó bạn đang nằm trên điện thoại, bạn kể rằng tự nhiên nửa tiếng sau cái chị la lên một cái á, cái tự nhiên á là chị mới ngồi xuống vậy thì mọi người mới giật mình hỏi mày làm gì á, cái hả là bạn cũng hết hồn, bạn mới quay lại thì thấy bà này đang ngồi ngơ vậy nè, xong cái nói chuyện các bạn, nhưng mà lúc này không còn là cái giọng của cái chị nuôi đó nữa, mà là cái giọng của một đứa con nít nói chuyện từ từ qua đứa con nít, cái nói rằng á là ở đây ở đâu dạ, nói vậy các bạn. Cái mọi người hỏi mày, mấy ông là lớn lớn mới nói rằng mày nói cái gì ạ, ở đây trong láng hả, trong láng chứ đâu, cái nói ở đây trong láng là ở đâu vậy, trời ơi, cái này không phải nhà tôi. Nói vậy đó. Cái hả mấy ông kia la nó, thì đây đâu phải nhà mày, đây là cái chỗ lán chạy cho hả là mấy cái người ở xa người ta ở lại. Thì đúng là không phải nhà mày rồi. Mà mày nói gì, mày nói cái gì mà cái giọng mày kỳ quá vậy? Thì bà này bả lại nói rằng đó là nhà tôi á là ở ngoài hồ á, chứ không phải ở đây đâu. Nhà tôi ở ngoài hồ, cái chỉ về hướng cái hồ đằng kia. Thì lúc này á là chồng của chị thì không có tin. Ông chồng không tin các bạn, nhưng mà mấy cái ông kia, mấy ông lớn tuổi thì mấy ông tin, mấy ông biết rồi. Cho nên nó là mấy ông mới nói rằng đó là nhà mày ở đâu? Mày nói sao? Nhà mày ở đâu? Cái bà chỉ lại đằng phía hồ, bà nói rằng nhà tôi đằng hồ á, nhà tôi đằng hồ chứ không phải nhà tôi ở đây đâu. Cái bắt đầu khóc lên mà rên cái cũng nít mà nhõng nhẽo. Đói bụng quá, đói bụng quá. Cái mấy ông kia mới hỏi gì, giờ mày muốn ăn gì? Cái em trả lời, dạ cháu muốn ăn oxy bắp. Cái bánh oxy bắp con thì hay ăn đó, nói là oxy bắp. Cái xong cái hả mấy ông này biết rồi, cho nên nó là chạy đi mua về cho bà một gói. Mà các bạn biết cái lúc mà ổng đem về nha, vừa thấy bịch bánh rồi phóng ra y như là con nít mà đợi mẹ đi chợ về mà mẹ có quà, nhào ra chụp bịch bánh liền, bắt đầu xé bịch bánh ra ăn ngấu nghiến, mà vừa ăn vừa khóc vừa nói lâu lắm rồi á là con mới hả là không có được ăn, hôm nay con mới được ăn lâu lắm rồi, con thèm quá trời thèm luôn. Mà vừa bóc vừa nhai rạo rạo rạo vậy đó ha. Cái khi mà ăn xong á, cái mấy ổng nói rằng á là bây giờ cháu còn muốn ăn gì nữa không? Thì bà nói không, cháu ăn vậy được rồi, cháu ăn vậy được rồi. Cái mấy ổng nói thôi vậy giờ cháu về đi, bây giờ mấy chú đưa cháu về nhà nha. Xong cái cũng gật đầu vừa ăn cái bánh nha. Bạn có gửi cái clip cho Thi nữa, bạn có gửi cái clip mà cái cô này ăn bánh rồi dẫn ra ngoài hồ, cổ nói chuyện giọng mít luôn các bạn. Thì lúc đó đó là hả mọi người đang tập trung, nhưng mà ông chồng thì ổng lại không tin, ổng nói bà này diễn. Xong cái hả mấy ông nó nói thôi vậy giờ là mấy chú đưa cháu về hồ nha, xong rồi cháu xuất ra đi, đừng có nhập vô cô này, tội nghiệp cô lắm. Cái bắt đầu cũng gật đầu, cái mọi người đưa về bên hồ, cái ngồi đó khóc một hồi các bạn. Nói con ở đây lạnh lẽo, cô đơn lâu dữ lắm rồi. Con ở đây lạnh lẽo, cô đơn lâu dữ lắm rồi. Thì ra ngoài hồ mấy ổng khuyên hồi cũng xuất ra. Cũng xuất ra thì sao, khi mà xuất ra thì bà này bà ngã ra bóng biết gì hết. Cho tới cái lúc bà tỉnh dậy thì hỏi chuyện gì vậy? Cái hả ông chồng nói bà đừng có xạo. Ma cỏ cái gì, cái mấy ông nói mệt mày quá đừng nói bậy. Nhưng mà ông nói có ngon nhập vô tôi nè, ma cái gì bả xạo bả diễn đó. Thì tối hôm đó, cái lúc mà mọi người về các bạn, thì tối hôm đó đó là cái ông này đã nhìn thấy một đứa bé không rõ mặt nha, đứng ngay đầu nằm, nói rằng mày ngon á, ngày mai mày đi ra ngoài hồ vào buổi trưa đi, rồi mày coi á là tao nhập mày sao. Là tối đó nó về nó nói ổng vậy. Trời sáng ổng bệnh các bạn, cho nên sợ dữ lắm. Thì hai vợ chồng á là đã xin cái ông thầu á là đi về quê để mà chữa bệnh cho ông này, không dám ở đó. Thì khi mà rần rần lên dậy, nghe nói rằng ở bên kia có vong đứa nhỏ vậy, tất tội nghiệp lắm. Thì cái ông thầu ổng mới nghe vậy, ông thầu của cái công trình đó đó, ổng mới nghe vậy, ổng mới hả là trưa hôm đó cái ổng mới lấy cái điếu thuốc, ổng ra ngoài hồ ổng ngồi, ổng mới lẩm nhẩm, ổng nói cháu ơi, cháu cho chú là trúng con số đi, cháu cho chú hả là trúng con số đi, rồi chú trúng có gì chú làm nhà cho cháu ở. Nghe nói cháu không có nhà vậy đó, thì có gì chú làm nhà cho cháu ở nha cháu. Cái ổng về cái trưa hôm đó ổng ngủ, ổng nằm mơ ổng thấy một thằng nhỏ vô cho ổng cái con 99, cho số 99 các bạn. Thì chiều đó ổng mới nói với người này người kia. Cái bắt đầu mọi người nghe vậy, cái ai cũng có tiền đổ đi đánh. Bạn thì do là bạn nào giống có đánh đề, cho nên bạn thấy mấy ổng đánh bạn, với lại bạn thấy rằng tiền bỏ ra nó tự nhiên hả lỡ trúng không nói, mà không trúng cái mất tiền đó, cho nên bạn tiếc bạn có đánh. Thì mấy cái ông mà tin á, mấy ổng đánh, ông thầu đó ổng đánh rất nhiều các bạn. Thì chiều hôm đó là ra đúng cái con 99 luôn. Cho nên hả là ông thầu ổng đã hả là mua một cái, không phải là nhà cửa gì, nhưng mà dạng giống như một cái miếu nhỏ vậy đó, đem ra ở ngoài ngay chỗ cái ven hồ đó đó, để mà hả để cho nó. Rồi hầu như ngày nào ổng cũng đem đồ ra để mà cúng cho nó cả. Rồi khoảng chừng tuần, hơn tuần lễ sau, thì hai vợ chồng của cái người chị nuôi đó đó, thì ông này lúc nào ổng tin rồi, về chữa bệnh, nghe nói là về đi kiếm thầy. đi kiếm thầy để mà chữa bệnh cho ổng á, bỏ cái tật ổng nói bậy nói bạ không tin thôi, còn cái này còn nói hả là giỏi nhập vô tôi, ai về bị thằng nhỏ nhát về bệnh luôn đó. Thì là về nhà kiếm được thầy chữa cho nên khỏe vô lại, cũng không dám nói gì nữa. Thì đây là một chuyện do một bạn nam đã gửi về cho Thi. Bạn nam này ở Phú Yên các bạn. Thì tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về người dưỡng tư của bạn. Thì bạn kể rằng là người dưỡng tư của bạn là rất hiền, là chồng của cô, ruột của bạn luôn, cô Tư. Mà cô Tư của bạn cũng rất là hiền. Từ nào tới giờ gia đình của là cô với lại dưỡng của bạn là không có cái vấn đề gì cả. Hai vợ chồng rất là thương yêu nhau. Hai người thì có hai đứa con. Một đứa là cũng khoảng chừng 10 tuổi, một đứa tầm khoảng 12 tuổi thôi. Là hai người là thương yêu nhau lắm. Rồi dưỡng Tư của bạn cũng rất là thương vợ thương con. Nhưng mà tự nhiên có một hôm, thì dưỡng Tư thì hay đi nhậu với bạn bè, nhưng mà những cái lần trước thì không có. Nhưng cái lần này là tự nhiên cái hôm đó dưỡng nhậu về thì cũng bình thường, ổng nhậu về ổng ngủ thôi. Nhưng mà hôm nay ổng lại không ngủ, mà ổng về ổng chửi. Ổng chửi cô Tư của bạn, ổng chửi rằng là cô á, cô là cái thứ lăng loàn, cô hả, cô ngoại tình, cô lấy nàng kia vậy đó, tự nhiên chửi. Mà trong khi nào giờ cô Tư bạn đâu có vậy, cái tánh cô Tư không có, rất là chung thủy. Tự nhiên không biết là ổng có nghe lời ai mà nói bậy nói bạ không thì mình không biết, nhưng mà về là chửi cô Tư bạn quá trời luôn. Và khi mà chửi vậy thì cô Tư cũng rất là tức, nhưng mà thấy dưỡng Tư là xỉn rồi, cho nên đó là cô Tư nghĩ rằng hơi đau mà mình gây với lại là cái người xỉn, với lại nhiều khi ổng nhậu nhẹt vô rồi nghe người này người kia nói bậy bạ cho nên mới về mới kiếm chuyện với lại cô Tư thôi. Thành ra là cô Tư mới nói thôi ổng đi ngủ đi, nói bậy bạ, cô Tư không muốn gây lộn nha. Nhưng mà dưỡng Tư lại không đi ngủ, mà dưỡng Tư của bạn lại đi ra ngoài sau bếp á các bạn. Thì trong cái lúc mà chửi hả cô là cái thứ lăng loàn, xong rồi các bạn biết sao, đi ra ngoài sau bếp lấy con dao á, tự động đâm mình, tự động đâm, mà do đâm quá sâu. Cái lúc đó trời ơi, cô Tư cũng la la rồi mọi người mới xúm lại đưa dưỡng Tư bạn đi cấp cứu. Nhưng mà vô á thì bác sĩ người ta không cứu được, người ta nói rằng do dưỡng uống say quá, dưỡng uống bia vô rồi á là máu loãng, máu không có cầm được các bạn, cho nên bây giờ mất máu quá nhiều thì thành ra không có cứu được. Thì cuối cùng dưỡng Tư của bạn đã mất trong bệnh viện. Thì khi mà dưỡng Tư mất là khỏi nói, gia đình coi như gia đình bà con dòng họ ai cũng buồn hết. Là tại vì dưỡng Tư của bạn bình thường rất hiền, hiền dữ lắm. Mà sao không biết sao lần này tự nhiên làm vậy. Bạn cũng có hỏi Thi rằng là không biết sao mà dưỡng của em lại làm như vậy, tự nhiên về chửi vợ xong cái tự giận vậy. Chị Thi có biết không, mọi người có biết không? Thì thiệt tình cái này Thi nghĩ rằng chắc là ai đã xách má, hoặc là hả do cái lúc đó dưỡng quá sai. Giống như là những cái câu chuyện trước Thi đã kể cho các bạn nghe đó, là trong cái lúc mà mình xỉn mình sai á là cái tinh thần của mình rất là yếu các bạn. Lúc đó ma mang á là nó điều khiển mình. Và cái lúc mà tinh thần mình yếu, ma quỷ hả, người ta điều khiển mình, làm cho mình đó là làm những cái chuyện mà coi như là không bình thường, mình không làm được đâu. Nhưng mà cái lúc mình xỉn đó là coi như mình bị người ta điều khiển mình làm như vậy. Thì Thi nghĩ vậy thôi, cho nên Thi luôn khuyên mấy bạn là đừng có uống rượu bia nhiều đó. Lâu lâu mình uống một hai ly được rồi. Thì Thi kể tiếp nha. Là sau khi mà dưỡng Tư mất đi thì gia đình ai cũng buồn hết, cũng là làm ma chay rồi chôn cất dưỡng bình thường. Mỗi ngày đều cúng cơm cho dưỡng á, là mỗi ngày đều cúng các bạn bình thường, nhưng mà cô Tư của bạn thì đi làm. Cho nên nó là bình thường á, là ở nhà là bà nội của bạn á là sẽ làm cơm để mà cúng cho dưỡng. Thì cái hôm đó nha, cái hôm đó là chưa tới 49 ngày đâu. Thì cái lúc đó là hai cái người con của dưỡng á, là một đứa là 10 tuổi, một đứa 12 tuổi nãy thì nói đó, là cái hôm đó tụi nó không có đi học, tụi nó có ở nhà. Cô Tư á, thì mắc công chuyện chưa có về. Còn bà nội của bạn á, thì đang làm cơm để mà chuẩn bị cúng cho dưỡng ở dưới bếp. Thì lúc này hai đứa nhỏ nó chơi 5-10 các bạn. Hai đứa nhỏ nó chơi 5-10, nói chung là nó con nít mà, cho nên nó là nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui trong nhà. Rồi bà nội của bạn cũng kệ nó luôn, con nít mà kệ nó. Thì trong cái lúc mà nó chạy vậy đó thì cái đứa lớn á các bạn, đứa lớn 12 tuổi đó, là nó chạy cái hồi sau cái tự nhiên nó lại đốt nhang. Nó đốt nhang cho ba nó, xong cái hồi sau cái Tự nhiên nó chạy, nó đang chơi với em nó vậy đó, chạy vô phòng, chạy ra rồi chạy vô phòng, nói chung nít mà đi vòng vòng và cái ngồi chạy ra, nó chạy lại cái bàn thờ, cái nó lấy cái di ảnh của Dượng Tư của bạn á, nó ôm di ảnh và nó khóc quá. Nó khóc nó là ba ơi ba đừng có đi, ba đừng có bỏ con, ba ơi ba cho con đi với, ba cho con đi với. Nó cứ khóc liên tục và nó la liên tục như vậy. Thì lúc đó là cô của bạn cũng vừa về, rồi bà nội nghe cũng chạy lên hỏi cái gì vậy con, sao lấy hình thờ của ba xuống vậy con, đưa đây. Nhưng mà nó nhất quyết nó không chịu. Nó ôm cái hình, nó nói ba ơi ba đừng có bỏ con, ba cho con đi với ba ơi. Cứ liên tục như vậy thì rất sợ, các bạn sợ, bà nội sợ lắm. Tại vì trời đất ơi, tự nhiên nó nói vậy lỡ Dượng là đem theo nó đi làm sao. Cho nên là bà nội sợ quá. Thì gần nhà là có một bà thầy, thành ra bà nội mới chạy qua nhờ cái bà đó qua coi giùm. Thì bà đó qua nói chuyện với nó, ngồi nó cũng bình tĩnh lại. Xong rồi á, thì bà thầy cũng trấn an. Bà này nói rằng là không có gì đâu, chắc là ba nó về thăm nó rồi, hoặc là nó nhớ ba nó quá cho nên nó làm vậy thôi, không có gì đâu, bà cũng đi về. Nhưng mà đợi tới chiều ha, là bắt đầu hỏi nó, hỏi sao mà hồi trưa con làm vậy. Thì nó mới kể, nó nói rằng trong cái lúc mà hai chị em đi vô cho đi chạy tới chạy lui trong nhà, chạy lên lầu, chạy vô phòng ba mẹ, vô phòng của cô Dượng á, là trong lúc chạy tới chạy lui vậy đó thì nó chạy ra đốt nhang. Thì khi mở đốt nhang xong cái tự nhiên nó chạy vô phòng á, nó thấy ba nó ngồi trên giường. Nó nói rằng á là con thấy ba ngồi trên giường mà trời ba hả. Cái bà nội nghe dễ sợ rồi hả, cô Tư của bạn nghe dễ sợ lắm, hỏi sao con thấy ba làm sao. Cái nó nói ba ngồi trên giường á, ba ngồi trên giường mặt ba buồn dữ lắm, cho nên nó là con chạy lại con ôm ba thì con thấy ba là cái bộ đồ á, là cái áo ba mặc ở trong là cái áo ở nhà, ba mặc ở nhà, còn cái bộ cái áo ở ngoài, khoác ở ngoài là áo của bệnh viện. Nó nói vậy đó, là khoác ở ngoài là cái áo của bệnh viện mà ba buồn lắm, ba khóc, ba mới vuốt đầu con. Cái ba nói rằng là con á, ở lại con ráng học nha, ba đi á là ba sẽ phù hộ cho hả là mấy mẹ con. Ba nói vậy đó. Thì lúc mà ba nói xong cái ba đứng dậy cái ba đi ra, con rượt theo ba. Thì khi con rượt theo ba, ba chạy ra tới bàn thờ, ba đi ra tới bàn thờ, con chạy ra, con thấy rõ ràng ba vô trong cái tấm hình. Nó nói vậy đó các bạn, ba vô trong cái tấm hình nè, hả là thì nó mới chụp cái tấm hình, nó kêu ba ơi, ba đừng có bỏ con. Nó nói vậy nha. Thì kể lại trời ơi, nghe nó rất là đau khổ các bạn ha. Thì sau đó nó khóc quá trời khóc luôn, nó nói rằng là sao mà ba đi bỏ vậy đó ha. Thì đó là cái câu chuyện, từ đó về sau là cũng không còn ai thấy Dượng bạn nữa, là kể cả nó cũng không thấy. Chỉ có cái lần đó là chưa được 49 ngày là nó thấy ba nó là từ ở ngoài mà bay vô trong cái tấm hình thờ, mất tiêu trong tấm hình thờ, nó khóc quá trời khóc như vậy. Thì đây là cái câu chuyện về người Dượng thứ tư của bạn. Nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không, chúng ta đừng nên uống rượu bia nhiều. Nhiều khi mình uống quá sai cái mình không có còn làm chủ được cái hành động, không làm chủ được cái lời nói của mình. Rồi á là nhiều khi á mình thì thấy có nhiều người các bạn thấy bình thường không dám giết một con gà con vịt nữa, nhưng khi mà uống sai vô á là coi như giết người luôn, rồi hả xả xác người luôn. Lúc đó là không còn tính người nữa mà là thú tính các bạn. Cho nên đó là thôi, cứ hạn chế được là hạn chế các bạn ha. Lâu lâu có vui vẻ thì mình uống chừng 1-2 chai, 3-4 chai được rồi, chứ đừng uống quá. Mà mình uống quá cũng gây ra hả là cái sức khỏe, hại sức khỏe của mình mà cũng mất hả là cái hạnh phúc gia đình nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và Thi đã kể xong tập 855 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 856. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.